Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 58, khó khăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Wenchai khu ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân, là một trong số ít khu ô nhiễm có địa hình phức tạp nhất trong số tất cả các khu ô nhiễm thi đấu. Mức độ ô nhiễm ở khu vực này dao động từ 3.000 đến 5.000, được xếp vào khu ô nhiễm cấp độ 3. Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi rừng và hẻm núi, địa thế hiểm trở, đòi hỏi độ khó cao hơn đối với việc điều khiển cơ giáp. 16-8 là trận thi đấu cuối cùng của vòng thăng hạng. Ở vòng này, các đội top 16 được chia thành bảng A và B. 4 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng xếp hạng 8 đội cuối cùng. Kit nằm ở bảng A, thi đấu tại khu ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân. Đối thủ đáng gờm trong trận đấu này chính là chiến đội YDS cùng với chiến đội BZZL1. Bảng B được tổ chức ở khu ô nhiễm Sen, bao gồm các đội mạnh là Tật Phong và Hắc Nha. Khi bước vào hội trường khu ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân, Giang Tư Miểu vẫn đang làm phân tích trước trận đấu. Lần này, mức độ cạnh tranh ở Khâu Tân không khốc liệt như ở bên Sen, nhưng cũng không thể vì thế mà đánh giá thấp đối thủ. Chúng ta chỉ cần ổn định đứng ở 4 vị trí đầu là có thể tiến vào top 8. Đã hiểu chưa, Quý Thanh Phong? 4 vị trí đầu, khẳng định YDS và BZZL1 sẽ chiếm được 2 cái. Vậy thì tỷ lệ chọi sẽ là 2-6 rồi. Lâm Nghiêu nói, chẳng phải năm ngoái chúng ta đã bị YDS bắn rụng con gì. Năm trước, vừa mới bắt đầu chưa lâu Kit đã đụng độ YDS, còn chưa kiên trì nổi 4 tiếng đã bị YDS loại bỏ. Giang Tư Miểu nói, YDS quả thật rất khó nhằn, Kha Lâm là chỉ huy cơ động trên sân, Hồ La Bố là thương pháo có tỷ lệ bắn chuẩn cao nhất nhì ở Thự Quang, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Nếu gặp họ, đừng để lịch sử lặp lại như năm ngoái. Ngay cả muốn chia cắt chiến trường, thì khi bắt đầu trước tiên cứ ngoan ngoãn ở chung một chỗ đã, chúng ta cần là ổn định. Cần phải ổn định, biết chữ, ổn định, viết như thế nào không hả? Ngay bây giờ lặp lại đủ 10 lần ở trong đầu cho tôi. Sau khi đưa các cơ giáp sư Kit đến phòng kiểm tra sức khỏe trước trận đấu, các thành viên còn lại của Kit quay trở về khu vực nghỉ ngơi, chờ 2 tiếng nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Thẩm Tinh Đường thấy Giang Tư Miểu và Ứng Trầm Lâm lúc này vẫn đang nghiên cứu dữ liệu khu ô nhiễm, không khỏi lên tiếng. Yên tâm đi, tôi cũng muốn yên tâm lắm, nhưng năm ngoái chúng ta đã thất thủ ở đây đấy. Giang Tư Miểu rất khó để không phải lo lắng. Hầu hết mỗi trận đấu cơ giáp thường sẽ kéo dài 3 ngày liên tục trở lên và sau mỗi trận đấu đều có một khoảng thời gian để sửa chữa. Điều này cũng dẫn tới cơ giáp lịch Thự Quang tinh nhuệ hàng năm đều cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chỉ một sai lầm cũng đồng nghĩa với thất bại. Cơ chế thi đấu này của Thự Quang tinh hệ đã được duy trì trong nhiều năm. Nếu có thể đi đến giải đấu tinh vực, cơ chế tích điểm còn có thể cho chúng ta thời gian ổn định lại. Nhưng hôm nay nếu bọn họ mắc phải sai lầm, kết cục của chúng ta sẽ giống với mùa giải trước. Ứng Trầm Lâm phân tích, địa hình ở Khâu Tân còn phức tạp hơn Sen. Điều này khiến yêu cầu về thao tác cơ giáp cũng thêm khắt khe. Trong số tất cả các khu ô nhiễm cấp thi đấu ở Tinh Minh, xét về mức độ thách thức thì Khâu Tân được xếp vào top 4. Sau khi kết thúc vòng 16, hầu như những bản đồ của các khu ô nhiễm thi đấu đã được tung ra. Theo đó, trừ bỏ hẻm núi lớn Khâu Tân và Sen, còn dư lại 6 khu ô nhiễm, cũng được xem như công khai được một nửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp xong mọi việc ở khu Khâu Tân, Giang Tư Miểu vẫn tiếp tục nghiên cứu các khu ô nhiễm khác. Cũng không biết trận đấu xếp hạng top 8 năm nay sẽ được đưa đến khu ô nhiễm nào, nhưng nếu thực sự có thể lọt vào top 8 thì mục tiêu mùa giải của chúng ta sẽ được đảm bảo. Sau khi Kit rớt khỏi top 8, năm ngoái thiếu chút nữa đã không vào nổi top 16, nếu có thể đi tiếp thì đây chính là thành tích tốt nhất trong mấy năm gần đây. Ứng Trầm Lâm nhớ đến sự cố hố đen, khu ô nhiễm FS, đời trước chính là trận thi đấu của top 8. Tuy nhiên, anh không thể biết được là ở mùa giải này hay là mùa giải sau. Đành phải chờ sau khi trận thi đấu này kết thúc, địa điểm thi đấu dành cho trận đấu xếp hạng được công bố thì mới biết chính xác được. Liên minh sẽ không lựa chọn một khu ô nhiễm cho 2 mùa giải liên tiếp. Nếu như vòng đấu xếp hạng diễn ra ở khu ô nhiễm FS, thì hố đen chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhân viên có mặt tại hiện trường hét lớn, kỹ thuật viên bảo trì Kit đâu ạ? Mời qua bên này đăng ký. Giang Tư Miểu, Trầm Lâm, gọi cậu kia. Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, cầm túi dụng cụ lên rồi lập tức chạy đi. Giang Tư Miểu nói, tôi thấy dạo gần đây Trầm Lâm cứ thất thần kiểu gì ấy, mấy lần mở họp đều không được tập trung cho lắm. Trước khi gửi danh sách, cô đã hỏi qua một chút chưa? Hỏi rồi, thằng bé nói không có vấn đề gì. Thẩm Tinh Đường cũng nhận thấy Ứng Trầm Lâm có điều gì đó kỳ lạ. Trước khi thi đấu còn dò hỏi qua tình trạng cơ thể thế nào rồi. Nếu như có bất thường cô có thể thay đứa nhỏ đến trạm kiểm tra, nhưng Ứng Trầm Lâm đã từ chối. Hy vọng trận thi đấu này không có chuyện kéo nhau vào chỗ chết, kết thúc càng sớm càng tốt. Giang Tư Miểu khoanh tay nhìn vào màn hình ảo trên sân thi đấu. Chắc không sao đâu, lần này chúng ta có thêm hai vũ khí mới. Nếu YDS muốn loại bỏ chúng ta như mùa trước thì phải bắt được chúng ta trước đã. Thẩm Tinh Đường nghĩ đến vũ khí Ứng Trầm Lâm đã tạo ra, Đề Áo đương nhiên sẽ không có cơ hội ra sân. Việc thiết kế và vận chuyển vũ khí cơ giáp cấp S mất thời gian hơn nhiều, cho nên Ứng Trầm Lâm đã trang bị cho cơ giáp của Du Tố là một vũ khí thiết kế ban đầu. Tôi có một dự cảm không tốt, Giang Tư Miểu, lần này tôi đã đặc biệt dặn dò mấy đứa rồi, bọn họ nhất định sẽ ổn. Khi tất cả các chiến đội đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng trước trận đấu thì phòng phát sóng chính thức đã chật kín chỗ. Không giống như các trận đấu ở vòng 32, khi trận đấu đạt đến trình độ này, dân mạng trên Tinh Võng đổ xô đến xem ngày càng nhiều. Các bình luận viên đang tiến hành phân tích các tuyển thủ. Tuy trận đấu này có mức độ cạnh tranh thấp hơn bảng B, nhưng lại có không ít các cơ giáp sư thực lực mạnh mẽ, YDS và BZZL1, cùng một số chiến đội khác cũng rất nổi bật. Chúng ta có thể thấy trên khán đài có rất nhiều người hâm mộ của các chiến đội. Rất khó săn được vé để đến xem các trận đấu trực tiếp, cho nên ngày càng nhiều người đã lựa chọn theo dõi qua mạng Tinh Võng. Nhìn thoáng qua một cái, các phòng livestream của các chiến đội khác nhau tràn ngập bảng đèn phát sáng của các cổ động viên. Mau đến đây xem màn trình diễn của đội trưởng Kha đi, ha ha ha, đội trưởng Kha cùng với Củ Cải. Phối hợp giết sạch tất cả, cơ mà năm nay trông BLLZ1 cũng có vẻ mạnh đấy. Là bố phát âm giống La Bạc, Củ Cải. Năm nay YDS nhất định có thể đánh bại Tật Phong và Hắc Nha trở thành chiến đội số 1 Thự Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay ở Tinh Minh đang là thời kỳ cơ giáp thịnh hành, địa vị cơ giáp sư ở Tinh Minh rất cao. Hơn nữa, mỗi năm cơ giáp league đều được định kỳ tổ chức, những người hâm mộ cơ giáp sư trên mạng chỉ có nhiều lên chứ không ít đi. Mỗi lần thi đấu, hiện trường còn náo nhiệt hơn nhiều so với các chương trình giải trí nổi tiếng trên Tinh Võng. Có sự phân chia khu vực rõ ràng, các bảng đèn cổ vũ cũng có rất nhiều màu sắc khác nhau. Trong số rất nhiều bảng đèn đang phát sáng, tại một khu vực phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng những người đang cầm bảng thì lại đang hò hét chẳng kém bất kỳ ai. Kít, giờ thì shop online mới có linh kiện mới. Người nghèo nhưng chí không nghèo, kiếm tiền không thể chậm trễ, mấy người khi nào thì mở shop kiếm tiền đấy. Robot an ninh tại hiện trường đành phải lao vào khống chế. Khán giả số 14.759, xin hãy giữ vững tỉnh táo. Tiếng hò hét chói tai đã thu hút sự chú ý của camera. Hình ảnh của buổi phát sóng đã chuyển sang phía cổ động viên. Đập vào mắt có thể thấy được đó là khu vực của người hâm mộ Kit. Bảng hiệu của họ có thể ít hơn các đội khác, nhưng băng rôn cổ vũ thì không cái nào chịu thua cái nào. Người nghèo nhưng chí không nghèo. Đánh xong nhớ nhanh chóng quay về mở cửa hàng. Đừng mua vé phi thuyền giảm giá nữa. Cười chết tôi. Cái nào cũng điên hết, đừng nói nữa. Chắc lại là bọn trong diễn đàn kỹ thuật đấy. Mấy tên đó tranh cướp linh kiện đến phát rồ rồi. Nghe nói Doen đã bán được một linh kiện cấp S. Hiện tại giá trị kỹ thuật chế tạo linh kiện cấp A của Doen cao lắm. Gần đây rất nhiều công ty cơ giáp đang tiến hành những kỹ thuật đó rồi. Mạnh nhất vẫn là Kiến Hành. Linh kiện của Kiến Hành cũng có đột phá. Nhưng độ chính xác không cao bằng Kit. Nhưng quan trọng là khi bọn họ mở shop có báo trước tiếng nào đâu. Thích mở thì mở, thích đóng là đóng. Nhìn xem có cái shop nào làm ăn như thế không, khổ. Nghe nói bọn họ đã bỏ tiền thuê nhân viên chăm sóc khách hàng. 3.000 tinh tệ đấy, khoan đã. Fan Kit chúng ta còn có chỗ đứng không vậy? Sếp Thẩm ơi, đừng mua vé máy bay giảm giá nữa. Hôm nay sau khi thi đấu xong cho chúng tôi xem phỏng vấn đi. Ok, không chạy quảng cáo tài trợ. Không chịu nhận phỏng vấn sau thi đấu, đã nghèo còn không chịu nghiêm túc vớt tiền. Thở dài, mấy người chuẩn bị cho bọn họ nhiều quái vào, please. Vật liệu trên shop online ngon quá xá luôn, có vẻ như những người yêu mến Kit đang rất kích động. Bình luận viên không cảm xúc nhìn khán giả số 14.759 đang bị robot an ninh dẫn đi làm công tác tư tưởng. Nhưng xin lưu ý rằng không được phép quấy nhiễu trật tự tại nơi tổ chức nhé. Trận đấu ở bảng B vẫn chưa bắt đầu. Căn cứ Tật Phong đang theo dõi trận đấu bỗng quay đầu nhìn về phía Trương Ca, người phụ trách của Tật Phong, với quầng thâm dưới mắt, vừa bước vào đã vỗ bàn. Nhìn tôi làm gì, xem thi đấu đi. Hôm nay phải xem đối thủ cho kỹ vào, những ai có tiềm lực đều là đối thủ của chúng ta. Bên cạnh thực tập sinh lo lắng đưa đến một tách trà. Trương Ca, anh bị lạc giọng rồi. Trương Ca, cảm ơn. Anh ngồi xuống cầm lấy chén trà, tắt đi một đống pop up từ một giao diện mua sắm kỳ lạ trên quang não. Tập trung vào trận đấu đi, ai mà không nghiêm túc sẽ phải viết bản kiểm điểm đấy. Thích Tư Thành chú ý đến sự kỳ lạ của Trương Ca. Sao lại thành ra như vậy? Lần trước không phải anh bảo anh ấy để mắt đến Doanh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ca đã dùng căn cước của thực tập để gửi hồ sơ. Hiện tại anh ấy là người quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng của shop online Kit. Triệu Nhạc Kiệt giải thích nói, để thâm nhập vào bên trong, anh ấy đã làm việc chăm chỉ lắm. Được sếp Thẩm rất coi trọng, thậm chí còn có mấy lần gửi tin nhắn vào buổi tối nữa cơ. Thích Tư Thành nói, rồi sao? Triệu Nhạc Kiệt chần chừ mãi, khả năng làm việc quá nghiêm túc rồi. Sếp Thẩm đẩy hết tài liệu cho anh ấy. Hiện tại thì ban ngày làm việc ở Tật Phong, buổi tối làm ca đêm cho Kit. Thích Tư Thành, hắn không biết phải nói gì liền quay mặt đi. Tập trung vào màn hình thi đấu, nhận thấy một chàng trai trẻ đang mặc bộ đồng phục bảo trì màu đỏ trắng đứng trong khu vực chuẩn bị của Kit. Tại khu vực chuẩn bị, mọi người đã sẵn sàng. Lâm Nghiêu nheo mắt nhìn khán giả phía xa. Đại Phong, hình như mới nãy tôi nghe thấy có người gọi Kit. Vẫn còn người cổ vũ chúng ta hở? Mùa giải trước đám đó ngày nào cũng lải nhải bảo chúng ta đừng thi đấu nữa kìa. Quý Thanh Phong ngoài miệng nói vậy nhưng đôi mắt lại nhìn theo hướng Lâm Nghiêu chỉ. Không tệ, xem ra fan vẫn còn yêu tôi lắm. Ứng Trầm Lâm đứng ở bên cạnh, nghe hai người nói chuyện, cũng đưa mắt nhìn theo nhưng anh lại chẳng nhìn thấy gì. Ánh đèn trên khán đài quá chói, theo thói quen bảo vệ mắt, anh quyết định không nhìn nữa. Hẻm núi lớn Khâu Tân có địa hình rất phức tạp, khi di chuyển sẽ làm lãng phí nguồn năng lượng. Lần thi đấu trước, sự lãng phí năng lượng của chúng ta khá rõ ràng. Nếu thi đấu liên quan đến giới hạn thời gian sống sót, chúng ta nên xem xét việc bảo toàn năng lượng. Sau khi cẩn thận dặn dò một số việc, anh nhìn về phía Du Tố, ngần ngại một lúc lâu mà vẫn chưa lên tiếng. Du Tố đã để ý đến, hỏi, sao thế? Ứng Trầm Lâm nhẹ nhàng nhắc nhở, tiết kiệm năng lượng một chút, hiện tại cơ giáp của anh đang là cấp A, không phải cấp S, đã đến 3 giờ chiều theo giờ địa phương, tất cả các cơ giáp sư tiến vào khu vực quá độ. Các kỹ thuật viên bảo trì bước vào trạm kiểm tra ở khu vực chuẩn bị. Camera phát sóng trực tiếp lia tới khu vực chuẩn bị, nơi các bảo trì viên đang tiến hành kiểm tra giám sát. Trong số các kỹ thuật viên lớn tuổi, thì kỹ thuật viên trẻ tuổi của Kit đã trở thành tâm điểm của ống kính. Hôm nay chàng trai vẫn mặc đồng phục màu đỏ trắng của Kit và đội một chiếc mũ trắng. Cậu đang dùng hai tay để điều chỉnh các hệ số trên bảng điều khiển, cánh tay máy không hề cản trở bất cứ hoạt động nào. Các khớp ngón tay linh hoạt di chuyển qua từng tham số, chẳng hề thua kém các kỹ thuật viên bảo trì khác. Khi cậu hoàn tất kiểm tra thì các bảo trì viên khác bên cạnh vẫn còn đang bận rộn. Đột nhiên phát hiện ra kỹ thuật viên của Kit cũng rất có năng lực, tôi còn lo trẻ tuổi quá kinh nghiệm sẽ không đủ. Nhưng hình như cậu ta là người đã báo cáo hành vi gian lận của Đờ trong trận đấu trước, đó là đương nhiên, đừng nhìn cánh tay máy mà coi thường. Cậu ta có thể nhấc cành cây phây ya khổng lồ chỉ bằng một tay đấy, thế chẳng phải rất khỏe sao? Nhìn qua trông cậu ta yếu lắm mà, kỹ thuật viên của Kit trông rất gầy yếu, đến mức không biết phải miêu tả thế nào. Quần áo trên người hơi rộng nhưng dáng người lại thẳng tắp, giống như tư thế của một cơ giáp sư đã được huấn luyện bài bản. Càng quan sát thì quan điểm ban đầu của không ít người đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên vẫn có một số người không khỏi nghi ngờ, dù sao để vận hành được bàn điều khiển thì chỉ cần kiến thức lý thuyết cũng đủ dùng rồi. Để có thể biết được thực lực thực sự của một thợ bảo trì đó chính là sửa chữa cơ giáp. Lý thuyết có giỏi đến đâu nhưng nếu không đủ kinh nghiệm sửa chữa thực tế, rất có thể sẽ dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng trên chiến trường. Bình luận viên nói, kính gửi quý vị khán giả, trận đấu của chúng ta sắp được bắt đầu. Ngay khi bình luận viên cất tiếng, hệ thống quá độ đã được kích hoạt, tất cả các cơ giáp lập tức được dịch chuyển đến tầng bảo vệ trong khu ô nhiễm Khâu Tân. địa hình hẻm núi phức tạp lọt vào tầm nhìn của mọi người, kèm theo đó là các quy tắc thi đấu lần lượt xuất hiện. Chào mừng đến với khu ô nhiễm, hẻm núi lớn Khâu Tân, vòng đấu thăng hạng 16-8 của bảng A, chiến đội 8-8, cơ giáp 40-40, hình thức thi đấu. Giới hạn sinh tồn 72 giờ, giới hạn sinh tồn 72 giờ, sau khi bước vào khu ô nhiễm hẻm núi lớn Khâu Tân, tất cả các cơ giáp phải tìm cách sống sót trong vòng 72 giờ. Các chiến đội được phép loại bỏ lẫn nhau, thành tích của cơ giáp bị loại sẽ trở về không. Số điểm tích lũy sau 72 giờ sẽ quyết định kết quả xếp hạng cuối cùng. Trận đấu có thể kết thúc sớm khi chỉ còn lại một chiến đội trong khu vực ô nhiễm. Xin lưu ý, trận đấu lần này đã được thêm vào một quy tắc đặc biệt. Khi số chiến đội trên sân nhiều hơn 5, chiến đội cơ giáp có điểm tích lũy về số lần tấn công. Tổn thương, loại bỏ thấp nhất trong ngày sẽ phải rời khỏi trận đấu. Tuy nhiên, quy tắc này sẽ không áp dụng khi số lượng đội ít hơn 5, Giang Tư Miểu khi thấy điều này chợt kinh hãi. Khâu Tân vậy mà lại dùng giới hạn sinh tồn, lại còn yêu cầu chiến tích mỗi ngày nữa. Thẩm Tinh Đường cũng nhíu mày. Khó rồi, yêu cầu này đúng là rất cao. Chiến đội Tật Phong cũng đang quan sát trận đấu, Thích Tư Thành nhìn thấy hình thức này. Không ngờ hẻm núi lớn Khâu Tân lại sử dụng quy tắc như vậy, vòng thăng hạng lần này khó khăn hơn so với mùa giải trước rất nhiều. Nhưng như thế cũng tốt, quy tắc thi đấu thử quang tinh hệ còn kém xa so với thi đấu tinh vực và tinh minh. Liên minh cơ giáp thử quang tinh hệ vẫn luôn đứng dưới đáy bảng, từ trước đến nay quy tắc thi đấu vẫn luôn đơn giản và thô bạo. Nhưng xét tới những nơi khác trong tinh minh, thì quy tắc của các giải đấu cơ giáp khác lại phức tạp và khó hơn nhiều. Bình thường, khi đi thi đấu cấp tinh vực hay là giải đấu cấp tinh minh, các chiến đội đến từ thử quang tinh hệ luôn gặp khó khăn bởi nhiều quy tắc khắt khe. Trong mấy năm gần đây, thử quang tinh hệ đã có những thay đổi trong luật lệ thi đấu, độ khó cũng tăng lên từng chút một để nâng cao khả năng thích ứng của các cơ giáp sư. Sau khi giành vị trí quán quân đoàn chiến của thử quang tinh hệ mùa giải trước, Tật Phong đã tham gia giải đấu tinh vực, sau đó đi đến giải đấu cao nhất, giải đấu cấp tinh minh. Nhưng ở đấu trường tinh minh, bọn họ đã bị tinh vực khác đánh bại, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh, bất kể là trang bị cơ giáp hay là kỹ năng điều khiển. Địa hình ở Khâu Tân rất hiểm trở, bốn phía đều là núi bao quanh, nguy hiểm và phức tạp, khoảng cách giữa các ngọn núi đều rất hẹp. Loại địa thế này có rất ít điểm hạ cánh để tác chiến trên mặt đất, địa hình đồi núi cũng khiến việc di chuyển trên không càng trở nên khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều đỉnh núi trơ trọi không cây cao bao phủ, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có nhiều vị trí để ẩn nấp. Các thung lũng sâu đến 1000 mét, việc chạy trốn hoàn toàn dựa vào phi hành, cơ bản sẽ chỉ có thể chiến đấu ở trên cao. Trong khu ô nhiễm, phần lớn vật ô nhiễm là hệ thực vật sinh trưởng trong núi cùng với hệ động vật bay lượn trên không. Đối với cơ giáp sư mà nói, môi trường này có mức độ sinh tồn khó khăn nhất định, xuất phát từ hoàn cảnh trong khu ô nhiễm cùng với nguy cơ đến từ các chiến đội khác. Đây là một khu ô nhiễm lớn, chỉ việc sống sót thôi đã là một thách thức lớn rồi. Chưa nói tới là còn vừa phải sinh tồn trong thời gian có hạn, vừa phải chịu thêm quy tắc chiến tích. Tóm lại, các chiến đội buộc phải chiến đấu thay vì chỉ cố gắng sống sót đến khi thi đấu kết thúc. Hình thức này tương tự như cơ chế tích điểm, nhưng yêu cầu để giành điểm lại khác. Tiêu chí xếp hạng tích điểm là dựa trên số lượng cơ giáp bị loại bỏ, nhưng tiêu chí xếp hạng sinh tồn chính là sống sót đến cuối cùng và đạt thành tích cao nhất. Không chỉ là việc loại bỏ đối thủ trong lúc chiến đấu, mà việc kéo dài cách biệt cũng phụ thuộc vào kỹ năng thao tác, trang bị, mưu lược của các cơ giáp sư trong mỗi chiến đội. Sau khi bình luận viên đã giải thích xong luật thi đấu cho khán giả liền nói, trận đấu ở bảng A sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chiến lược của các cơ giáp sư là yếu tố rất quan trọng, làm sao để có được thành tích đồng thời không bị những chiến đội mạnh loại bỏ, cũng như tránh không để đội ngũ đứng ở vị trí cuối bảng. Đây đều là những chuyện mà các chiến đội phải suy xét chu toàn. Nói đơn giản, bắt buộc phải đánh, nhưng phải đánh một cách thông minh và có tính toán. Nếu liều lĩnh quá mức sẽ rất dễ đụng phải đội mạnh rồi bị loại bỏ, nhưng nếu quá cẩn thận thì lại không đủ chiến tích dẫn đến rủi ro đứng cuối bảng. Ứng Trầm Lâm vẫn bình tĩnh như cũ đứng ở trạm quan sát, tầm mắt rời khỏi những quy định của trận đấu. Đây đúng là một quy tắc có độ khó rất cao, nhưng đối với Kít chưa chắc đã là chuyện xấu. Thật trùng hợp. Đồng đội của anh rất hiếu chiến, Ngay khi mọi người đang thảo luận về các quy tắc khó khăn này thì các cơ giáp sư trên sân đã bắt đầu hành động. Hẻm núi lớn Khâu Tân rất ít chỗ có thể ẩn nấp, khoảng cách khá hẹp, điều này liền sẽ dẫn đến khả năng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các chiến đội sẽ chạm trán với nhau. Với quy tắc này, mới bắt đầu đã gặp phải đội mạnh thì coi như xong, thật đáng sợ. YDS và BZZL một chính trùm di chuyển đấy, tránh được bọn họ để đi tìm đội ngũ khác đánh cũng không đơn giản đâu, đủ má. Mấy người nhìn kênh 147 kìa, Kit và BZZL một gặp nhau rồi, thôi xong. Sao đã gặp bọn họ rồi? Địa hình kiểu này là lợi thế của BZZL1. BZZL1 là một chiến đội thiên về khống chế, trong đó trung tâm không phải cơ giáp sư thương pháo, mà là ẩn nấp và khống chế cơ giáp sư. Ẩn nấp cơ giáp của bọn họ mang theo hai loại vũ khí, một loại là từ trường vô hình, loại vũ khí này thực sự có thể yên lặng hòa nhập vào môi trường, cho dù đứng bên cạnh cũng khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Còn lại là một thanh kiếm thứ huyết, một loại vũ khí tầm gần với tốc độ tấn công cực nhanh, phối hợp với ẩn thân tạo thành hiệu quả bao vây và siết chặt. Một khi bị ẩn nấp cơ giáp bắt lấy, tuy chưa đến mức bị loại bỏ nhưng tỷ lệ hao tổn sẽ lên tới ít nhất là 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ giáp sư khống chế BZZL1 mang theo hai loại vũ khí, một loại được gọi là pháo thủy từ tầm xa. Một khi bê án ra sẽ giải phóng nhiều bong bóng từ tính khác nhau xung quanh điểm va chạm. Khi tiếp xúc với chúng sẽ gây ra hiệu ứng tê liệt, hạn chế chuyển động của các cơ giáp sư. Khi phối hợp với thương pháo cơ giáp sẽ đạt được sát thương hiệu quả trên phạm vi rộng. Một loại khác là pháo móc khóa, tương tự như vũ khí khóa trói cận chiến, nhưng có thể bê án ra hai khóa móc cùng một lúc. Một khi bị hai khóa móc bắt được thì xác suất chạy thoát được rất thấp. Mặt khác, Kit là chiến đội rất thích chia cắt chiến trường, nhưng lần này lại ngoan ngoãn làm theo. Lời khuyên của huấn luyện viên nhà mình, cùng nhau tiến về phía trước. Đang di chuyển thì đụng phải một trong những chiến đội sừng sỏ nhất của trận đấu, BZZL1. Trong hẻm núi, Kit đang bay qua một ngọn núi, vừa định chuyển góc thì bắt gặp BZZL1 cũng đang rẽ vào. Ngay khi hai bên vừa chạm mặt, vì di chuyển với tốc độ cao nên đã dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đội, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào BZZL1. Hai đội đứng giữa hai ngọn núi trong hẻm núi Khâu Tân. Bình luận viên thấy vậy, sốt ruột nói, với khoảng cách như vậy, Kit không kịp để tách ra, khống chế cơ giáp BZZL1 đã nâng pháo lên rồi. Cơ giáp sư khống chế BZZL1 rất mạnh, đến mức khi Kit vừa tiến vào phạm vi, trong nháy mắt hắn đã nâng pháo thủy từ lên, không chút do dự bắn về phía cơ giáp Kit chưa kịp tách ra. Trong lúc mọi người cho rằng Kit sẽ bị trúng đòn, xe tăng cơ giáp khá cồng kềnh ở tuyến đầu đột nhiên lao về phía trước, lập tức mở khiên bảo vệ lên. Vòng xoáy năng lượng của khiên nuốt chừng mở cái miệng thật lớn rồi nuốt hết toàn bộ năng lượng của phát pháo thủy từ. Khói nổ đi theo đường viền bên ngoài của khiên, hóa thành xương khói tan vào không khí. Bình luận viên, nhưng cũng không cần phải lo lắng, đã có xe tăng của Kit được trang bị khiên nuốt chừng ở đây rồi. Dân mạng, ở kênh Kit, vừa mới bắt đầu đã đụng phải BZZL1 cũng là điều bọn họ không ngờ đến. Khiên nuốt chừng của Hoắc Diễm lần lượt hấp thụ uy lực mà pháo tầm xa tấn công đến, thao tác cực kỳ thuần thục. Radar đã phát hiện 4 chiếc cơ giáp, cẩn thận với ẩn nấp cơ giáp của đối thủ vòng sau ra sau mai phục. Khống chế và ẩn nấp của bọn họ rất đáng gờm. Quý Thanh Phong, toang rồi, muốn ổn cũng không được rồi. Lâm Nhiêu, sau khi trở về, Tam Thủy sẽ mắng chúng ta mất, Lục Khê nói. Mọi người phải cẩn thận, ẩn nấp cơ giáp có khả năng kết hợp ẩn thân để rào chắn rất mạnh. Công kích của pháo thủy từ có thể chặn lại được, nhưng từ trường vô hình lại tạo ra mối đe dọa quá lớn. Đối với Lộc Khê và Du Tố mà nói đây là một nguy hiểm không nhỏ. Du Tố đứng ở phía sau đội ngũ, hơi ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh. Tách ra đi, trong kênh BZZL1, chỉ huy thấy thế khẽ nhíu mày. Khó xử lý đi, bọn họ có khiên nuốt chừng có thể khắc chế vũ khí pháo của chúng ta. Thao tác của Hoắc Diễm lại rất vững vàng, có tên này che chở phía trước sẽ khó cho chúng ta khá nhiều. Ẩn nấp vòng ra sau đi, đã biết. Tôi đã đi đến khu vực phía sau rồi. Ẩn nấp cơ giáp BZZL1 vẫn luôn lượn lờ xung quanh đội ngũ. Hắn cũng không am hiểu phối hợp đi cùng đồng đội. Một khi gặp đối thủ, hắn có thể dễ dàng xâm nhập từ bên ngoài. Sau khi trận đấu trước kết thúc, căn cứ bọn họ đã đặc biệt nghiên cứu cách phối hợp của Kit, nhận thấy lối chơi của đội này rất hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyến đầu rất hung hãn, nhưng trung tâm chủ yếu vẫn là hệ thống thương pháo khống chế. BZZL-1 không sợ nhất là tuyến đầu, cơ giáp sư khống chế chỉ cần áp chế xuống là được, cho nên chỉ cần xử lý khống chế và thương pháo cơ giáp nữa là xong. Ẩn nấp cơ giáp BZZL-1 vòng ra phía sau Kit, tuyến đầu của đối phương vẫn đang được xe tăng Hoắc Diễm hỗ trợ, còn hàng phía sau thì có chút phân tán. Ẩn nấp cơ giáp liền lập tức tỏa định vị trí của thương pháo cơ giáp. Hắn tận dụng lợi thế tàng hình, không một tiếng động tiến vào phạm vi tấn công. Trong phòng phát sóng, khán giả thông qua góc nhìn của Thượng Đế đã thấy được một màn này. Vòng sau của BZZL-1 tỷ lệ loại bỏ rất cao, ẩn nấp cơ giáp bọn họ đứng ở vị trí thứ hai trên bảng dữ liệu của Thự Quang Liên Minh, chỉ sau Chỉ Lợi Tư của Hắc Nha. Bình luận viên nhìn thấy cảnh này và nói, chú ý, cậu ta đã tiến vào phạm vi tấn công. Thôi xong đời, BZZL-1 đang ở phía sau rồi, cái kiểu vòng sau này khó trốn thoát lắm, Kit gần như đang đứng chung một chỗ, tuyến đầu chỉ có xe tăng cơ giáp Hoắc Diễm đơn độc chống đỡ. Di chuyển ở dạng địa hình này vô cùng bất tiện, hơn nữa vị trí bọn họ lại đang ngược gió nên càng trở nên khó khăn hơn. Thương pháo cơ giáp muốn tấn công thì riêng việc nhắm thôi cũng đã không đơn giản, chưa kể lúc nào cũng phải đề phòng ẩn nấp cơ giáp vòng sau đánh lén, tình cảnh bây giờ rất là bất lợi. Ơ kìa, chơi đang tụ lực, nếu không xác định được vị trí của ẩn nấp thì nã pháo có tác dụng gì? Chỉ tổ lãng phí năng lượng, Giang Tư Miểu nhìn đến vị trí của Kit, lông mày chợt nhảy dựng. Đột nhiên tôi lại có dự cảm không lành. Trên sân đấu, ẩn nấp BZZL-1 đã cầm lấy thanh kiếm thư huyết, nhanh chóng lao về phía vị trí của Chay. Chỉ huy BZZL-1 nhắc nhở, cẩn thận, thương pháo bọn họ đang tụ lực, thời gian khá dài, ước chừng khoảng 60. Năng lượng trở lên, mọi người tách ra đi. Trong khi mọi người đang tập trung vào BZZL-1, họ cũng nhận thấy thương pháo cơ giáp Kit đang xúc lực. Kiểu dáng của khẩu pháo năng lượng trong tay hình như đã khác so với trước, trong khi tụ lực thì sức gió xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, cơ giáp Kit đã dừng xúc lực, ẩn nấp cơ giáp BZZL-1 chú ý tới lửa đạn đã ngưng tụ, lập tức đưa ra phán đoán, người này không có ý định sử dụng pháo năng lượng phân tán. Pháo năng lượng lập tức khai hỏa, ẩn nấp cơ giáp của BZZL-1 nhanh chóng né tránh đòn tấn công, hắn nói. Tên đó không sử dụng pháo phân tán, dùng nhiều năng lượng như vậy chính là. Chưa kịp nói hết câu, hắn đột nhiên ý thức được gì đó liền ngẩng đầu lên. Luồng sáng chói mắt kéo theo bạo kích, trên đầu truyền đến những chấn động dữ dội, vô số tảng đá từ trên trời đang rơi xuống. Ẩn nấp cơ giáp BZZL-1, phòng phát sóng trực tiếp, bình luận viên nhìn thấy pháo năng lượng xúc lực hơn 60. Lướt qua đỉnh đầu ẩn nấp cơ giáp BZZL-1. Ánh sáng rực lửa không thể ngăn cản, xuyên qua đỉnh một ngọn núi ở gần đó khiến rất nhiều đá vụn rớt xuống. Khán giả, bình luận viên kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Thương pháo Kit đã bắn nổ tung đỉnh núi, cách chương.